Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 14, biển cốt thưởng thức hung. 6. Tấm hình này chiếu là đường lớn, có người một chút còn không nhìn ra cái gì. Trung Khai Tân chỉ gây chuyện đường phố, chú ý nhìn nơi này, ở ngón tay hắn địa phương có một chút cái bóng màu đỏ. Mắt điện tử khoảng cách có chút xa, hình ảnh trải qua phóng đại cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Đại khái có thể nhìn ra là một nữ nhân, Diêu Giai Duyệt, người sở hữu trong đầu gần như cùng lúc đó toát ra danh tự này. Các ngươi lại xem thật kỹ một chút thời gian. Trung Khai Tân chỉ hình góc trên bên phải biểu hiện. Thời gian ký hiệu, 17 giờ 35 phân. Thành quản xe đi vào thời gian là buổi chiều 17:03. Diêu Giai Duyệt so với bọn hắn tới trễ nửa giờ. Thành quản xe là 17 giờ 45 rời đi. Đây là giải thích, Diêu Giai Duyệt đi vào con đường này không tới 10 đồng hồ trong thời gian xảy ra ngoài ý muốn. Vụ án đã phân tích nói loại trình độ này, sau đó phải làm gì mọi người tâm lý đều biết. Tất cả mọi người đều lăm le sát khí. Nửa giờ sau, súng ống đầy đủ cảnh sát vọt vào Tây Ninh khu thành phố quản lý chấp pháp đại đội lầu làm việc. Phàm là thấy xuyên thành quản chế phục người, hết thảy bắt lại còng lại. Thành quản đội trưởng Triệu Anh Hùng đang ở cho tiểu lâu la môn họp, chế định công tác kế tiếp mục tiêu. Hắn huy động mọc đầy lông đen to cánh tay, kích tình sôi sục nói: "Quý trước độ chúng ta xuất sắc hoàn thành gian cự nhiệm vụ. Cái này quý độ muốn tranh thủ cho kịp thời cơ. Từ trọng, từ nhanh, sẽ nghiêm trị, đem không hợp pháp lái buôn toàn bộ thanh trừ ra Tây Ninh khu." Chấm ngoặc kép, loảng xoảng cửa phòng họp bị đụng ra. Triệu Anh Hùng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị xông lên cảnh sát theo như ở trên bàn còng lại, đem hắn dọa sợ không nhẹ, không ngừng kêu: "Các ngươi bắt lầm người, ta nhưng là thành quản đội trưởng, ta nhưng là thành quản đội trưởng." Còn lại thành quản thấy điệu bộ này cũng không dám động, từng cái hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Từ tham gia công tác lấy tới vẫn là lần đầu phát hiện nguyên lai còn có so với thành quản canh nghiêu. Bước nghề, Đỗ Chí Huân đem những này nhân toàn bộ mang về đội hình cảnh. Từng cái sàng, Liễu Phỉ cùng vật chứng kỹ thuật viên chia nhau hành động. Căn cứ mắt điện tử phong tỏa bảng số xe, ở chấp pháp đại đội trong viện tìm tới chiếc kia hư hư thực thực gây chuyện màu trắng xe nhỏ. Bởi vì khoảng cách tai nạn xe cộ đã qua 2 tháng, đầu mối cơ hồ đều không cách nào tìm tới. Kiểm tra qua đầu xe, không có phát hiện va chạm tạo thành lõm xuống hoặc là lớp sơn rụng. Liễu Phỉ thập phần thận trọng, ở trên thân xe từng tấc kiểm tra, cho đến nàng leo lên thùng xe, chú ý tới thùng xe lối vào sát bên buồng xe lương chiếc bên trái có chút lõm xuống biến hình. Nàng quan sát một chút biến hình vị trí độ cao cùng lõm xuống hình dáng. Thân thể đi xuống ngồi xổm một ít, vai trái nghiêng về trước, nâng lên cánh tay trái, ước lượng một chút, vừa vặn có thể cùng biến hình vị trí ăn khớp với nhau. Nơi này chẳng lẽ mới là Diêu Giai Duyệt bị đụng vị trí? Cái này thật đúng là để cho Liễu Phỉ bất ngờ. Theo sát tâm lý lại toát ra một chuỗi vấn đề: Diêu Giai Duyệt vì sao lại ở trên xe? Nàng là như thế nào đụng vào thùng xe trước mặt lương trên kệ? Nàng lại là như thế nào đụng vào tiệm uốn tóc trên hộp đèn? Đỗ Chí Huân bên này si tra trọng điểm chính là tìm ra phát sinh tai nạn xe cộ lúc ngồi ở trong xe nhân, sàng tới sàng đi, sàng ra bao gồm thành quản đội trường ở bên trong 5 người: Triệu Anh Hùng, Trần Đan, Trương Lượng, Lý Bằng Cương, Tiễn Hảo. Chuyên án tổ vì vậy phân biệt đối với 5 người này tiến hành tra hỏi. Miệng của Triệu Anh Hùng cứng cõi lắm, căn bản không thừa nhận phát sinh qua tai nạn xe cộ. Tôn Kiến Châu đem Diêu Giai Duyệt hình vỗ vào trước mắt hắn, hỏi hắn thấy chưa thấy qua cô gái này. hắn đầu lớn rung với trống lắc như thế. Nói không nhớ được, Trần Đan cùng Trương Lượng tuổi tác với Triệu Anh Hùng không sai biệt lắm. Liên quan đến mấy năm thành quản, đều biến thành lão du tử. Hỏi nói cái gì tất cả đều là dùng mọi cách chống chế. Đỗ Chí Huân tâm lý minh bạch, những người này là cảm giác tai nạn xe cộ đi qua 2 tháng. Cảnh sát không tìm ra chứng cớ gì, bọn họ nhất khẩu giảo định cái gì cũng không biết. Cảnh sát cũng không làm gì được bọn họ. Lý Bằng Cương cùng Tiễn Hảo cũng hơn 20 tuổi. Dựa vào trong nhà nhờ quan hệ mới vừa lên làm thành quản không bao lâu. Không có bao nhiêu lịch duyệt, vừa vào đội hình cảnh cũng sắp hù dọa chất. Nhất là Tiễn Hạo, Quách Dung Dung thẩm vấn hắn thời điểm. Hắn vốn là kiên trì đến cùng cũng muốn tranh cãi đôi câu. Còn không chờ Quách Dung Dung nổi giận đâu rồi. Niên Tiểu Quang hăng hái nhi, giọng oang oang hét, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Về nhà ăn Tết, có hiểu hay không? Kháng cự sẽ nghiêm trị. Tội thêm một bậc, có hiểu hay không? Còn dám không đứng đắn, cho người định cố ý giết người. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, hắn hai cái đại hắc móng vuốt với bàn chân gấu tựa như. Bóp khớp xương răng rắc vang. Người này hình dáng cao lớn thô kệch vốn là dọa người. Lại một cái hô, Tiễn Hạo cho là phải cho hắn ra hình tra tấn đâu rồi. Cũng sắp cố định thượng. Nơm nớp lo sợ giao phó ngày đó chuyện đã xảy ra 2 tháng trước xế chiều hôm nay. Bọn họ từ giải phóng lộ Nông Mậu thị trường chấp pháp Hoàn Đắc Thắng mà về. Còn phóng một xe đấu tịch thu tang vật, đi trở về nửa đường. Triệu Anh Hùng nói đói, phải đến bên đường trong tiệm cơm ăn chút đồ vật lại đi. Vừa vặn đi ngang qua cái kia đường phố. Triệu Anh Hùng nói đường phố có ra quán thịt chó mùi vị chính tông. Bọn họ liền đem đậu xe ở quán thịt chó trước cửa. Đi vào điểm chừng mấy bàn thịt chó. Triệu Anh Hùng cố ý muốn một mâm hầm cẩu roi. Còn phải 2 bình rượu trắng. Chính ăn đâu rồi? Mặt trùng môn Triệu Anh Hùng bỗng nhiên chửi một câu. Chạy ra ngoài cửa, mấy người kia cũng đi theo tới đây. Đã nhìn thấy ở chợ rau với Triệu Anh Hùng đánh nhau cái kia váy đỏ tiểu cô nương không biết lúc nào. Đuổi qua tới, còn leo đến thùng xe bên trong. Triệu Anh Hùng nói, ngươi muốn làm gì tiểu thằng nhóc tử? Quần đỏ nữ hài nói, ngươi đem cướp ta ra đồ vật đưa ta. Chúng ta một nhà đều dựa vào cái này nuôi đây. Nhà nàng cái kia bán thủ bắt bánh bột đẩy xe bị ném ở thùng xe bên trong. Nữ hài muốn lôi xuống xe đấu. Triệu Anh Hùng cười lạnh một tiếng. Ta đây không xen vào. Ngươi đây là tang vật. Ta thì có quyền tịch thu. Từ tiểu không học giỏi. Lớn lên cũng là bán hàng. Vội vàng cút cho ta đi xuống. Quần đỏ nữ hài nói. Ngươi không trả ta đồ vật. Ta cũng không dưới tới. Triệu Anh Hùng vén cánh tay vãn tay áo muốn leo lên thùng xe đem tiểu cô nương thu hạ tới. Nữ hài nắm lên trên xe đồ vật liền trên đầu của hắn ném. Tiểu nha đầu này dã tính, xuống tay ác độc, những người khác cũng không dám leo lên. Triệu Anh Hùng con ngươi chuyển rời một chút, kêu những người khác tính tiền đi. Tùy tiểu nha đầu ở trên xe giày vò, 5 người lên xe, vốn là Tiễn Hạo lái xe. Còn hỏi đầy miệng, trên xe cô bé kia làm sao bây giờ? Triệu Anh Hùng hung tợn cười nói, không cần biết nàng, ngươi liền lái xe cho ta, cho ngươi mở thế nào ngươi liền mở thế nào, chữa này tiểu thằng nhóc tử chiêu không phải là có là. Bây giờ ngươi cho ta thêm tốc độ lái vào 70, lại thắng xe gấp, Tiễn Hạo nói, vậy vạn nhất đem người té bị thương ai làm. Triệu Anh Hùng nói, ngươi không cần biết, xảy ra chuyện có ta đây. Tiễn Hạo không dám, ngồi ở hắn hàng sau Lý Bằng Cương tương đối hổ, mượn men rượu xuống xe, kéo ra buồng lái cửa xe để cho Tiễn Hạo đi xuống. Cho cười Tiễn Hạo hoàn con bê, để cho hắn tới, hắn lên xe trực tiếp liền đem đạp lút cần ga. Triệu Anh Hùng nói dừng, hắn liền phanh xe, thùng xe đồ vật bên trong một chút đụng vào trước mặt. Còn nghe được nữ hài kêu thảm một tiếng. Triệu Anh Hùng rượu cồn cấp trên, chơi cao hứng, ha ha cười to, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.